Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 2019. Hôm nay chúng ta cũng khai thác tiếp cái chủ đề đốn ngộ tiệm tu. Mình đã có cơ hội nói về chủ đề này hai buổi rồi, tức là 2 lần học. Hôm rồi mình nêu ra 3 ý mà không biết mình giải quyết được ý nào rồi, không biết các vị có ghi không? 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là gì? Điểm thứ nhất là khát khao tu. Khát khao tu. Điểm thứ hai. Tài sản của các vị tiền mà thiền tri thức. Khai phát của cho của mấy thiền tri thức á. Cái công trình của thiền tri thức. Rồi vấn đề thứ ba. Hay hay. Thực ra mình không có soạn bài cái chủ đề này. Phát sinh một cách tự phát thôi, cho nên là không nhớ, chứ chỉ có ghi giấy thì mình còn nhớ. Mình nhớ rằng là cái vấn đề này chúng ta đã có cơ hội khai thác, không biết mấy điểm mình không nhớ ra. Rồi vấn đề thứ hai đó là cái công trình khai ngộ của các bậc thiện tri thức đối với thiền sinh. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mình nhận diện đó là điều đầu đi, mình làm mỗi chia ra 2 phần đi. Đó là cái sự hàm ơn của chúng ta nghe. Hàm ơn. Thứ hai là mới nói đến cái công khai hóa. Cái từ bây giờ người ta dùng đó là khai tâm đó. Khai hóa tức là khai tâm. Nếu các vị học thiền sử trong cái tông Tào Động, nó có một cái từ là thốt trác đồng thời. Các vị có biết cái từ đó không? Thốt trác đồng thời. Ủa? Lâu nay cũng học thiền sử mà. Cái từ này của Ngài Động Sơn Lương Giới nha. Thốt trác đồng thời. Thốt nghĩa là tiếng kêu. Trác nghĩa là mổ. Mổ vỏ. Cùng một lúc. Cái hình ảnh này nó rất là hay. Mình gợi ra cái điều này để cho đại chúng lưu ý rằng là cái công khai ngộ của các bậc thầy rất là lớn. Người ta bảo rằng công lớn nhất của một đời sống là công sinh dưỡng của bố mẹ. Thế nhưng mà so với công thiện tri thức thì không nghĩ gì đâu. Tại sao? Tại vì cha mẹ sinh ra có một sinh thân này theo với cái chu kỳ bao nhiêu năm đó là trả về hư vô. Nhưng mà thiện tri thức khai ngộ cho ta mở được con mắt pháp, thấy được pháp thân. Các vị đi vào cái cảnh giới của đời sống tâm linh thì thân của các vị, thọ mạng các vị nó không phải là ngắn hạn trong 100 năm nghe, mà nó kéo dài từ vô thủy cho đến vô chung ạ. Hay nói cách gần hơn đó là thiện tri thức khai ngộ cho ta có pháp thân huệ mạng, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Chưa nói gì cái công thành tựu sự nghiệp giác ngộ tầm cao là chứng quả hay là thành đạo chi. Ở mức độ cạn thôi. Thưa đại chúng rằng là khi các vị bước vào thế giới tu là các vị đã bước vào một cái đẳng cấp khác với xã hội đời thường rồi nghe. Đẳng cấp tu là đẳng cấp cao quý đó. Nhìn ở mặt lịch sử đó là như vậy. Tại vì Đức Thế Tôn chúng ta không phải là cái hạng bần dân thấp thỏi, mà Ngài là giai cấp võ sĩ ạ. Thế rồi Ngài đi tu thì Ngài thừa hưởng được, tập ấm được cái giai cấp đó là Bà La Môn, là giai cấp đứng đầu của xã hội. Một vị quyền quy vương hầu cộng với cái tư cách của những người phạm hạnh và truyền thống phạm hạnh Bà La Môn là truyền thống cao quý nhất của xã hội Ấn Độ. làm thành cái bước căn bản đầu tiên đó là tự nhiên cái nhân cách của người tu là nhân cách đứng đầu trong sĩ nông công thương đó, cao hơn ca sĩ nghe. Thế cho nên chưa cần chứng đạo mà các vị bước vào dòng tu, các vị thọ pháp y là các vị đã trở thành một giai cấp, một địa vị sang quý trong xã hội đời thường này. Thế là nếu các vị đem chánh pháp của Như Lai nhuần gọi thân tâm, làm cho mình có được phẩm chất người tu, làm cho tâm thức mình nó đổi thay, thì các vị bước vào quả vị gần nhất là quả vị hiền thánh. Thì ngay một đời này, thưa đại chúng rằng là cái nhân cách người tu nó đã làm thành cái địa vị đẳng cấp xã hội người ta nể trọng, người ta kính phục, người ta tôn thờ rồi. Thế rồi thiên long quỷ thần cũng ngưỡng mộ đảnh lễ các vị. Thế thì nhờ ơn thiện tri thức bước đầu từ đời sống tầm thường đã bước vào đời sống cao quý của người tu rồi nghe. Nếu các vị chưa thấy được đạo, chỉ cần các vị có niềm tin với Tam Bảo thôi, tin rằng là một đời sống lây quay giữa trần đời này nó không có là bao nhiêu năm cả, mà cái chết thì nó rất là tình cờ, nó rớt xuống đời sống ta. Sống thì rất ngắn mà chết thì rất là dài. Cái biên giới tử sinh nó rất mong manh. Và cái chu kỳ thời gian ở trong cái cõi mịt mờ không biết thì nó quá mênh mông. Do vậy cho nên mình mượn một đời sống này để mình tạo bao nhiêu phước điền, thì các vị biết rằng là trả lời này về cho cán bụi. Các vị nương phước lực một đời các vị tạo, có thể sinh thiên, có thể sinh nhân cảnh giới của các vị Thế Tôn. Thế thì cái phước căn bản đầu tiên là có niềm tin nhân quả tội phước. Sử dụng một đời để tu tập thì các vị đã làm thăng hoa đời sống mình trong những kiếp kế tiếp. Ơn này lớn không trả nổi đâu nghe. Sinh thân bố mẹ thì có một sinh thân thôi. Thế nhưng mà Phật Pháp thiện tri thức tạo cho ta một cái sinh thân trường viễn kiếp, sinh ra trong cảnh giới lành. Thế nhưng ơn lớn thứ ba đó là khi những vị thiện tri thức có năng lực khơi ngộ cái con đường khai tâm cho các vị, để các vị nhận ra cái năng lực không sinh diệt trong hình hài sinh diệt. Thế thì nương vào pháp hành trì các vị chứng nghiệm được pháp thân. Pháp thân này không có tuổi của thời gian không gian đo lường được. Thế cho nên gọi là cái ơn lớn thiện tri thức. Thưa đại chúng rằng là các bậc Bồ Tát khi thể nghiệm được rồi thì các ngài nói một câu như trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó, là hư không khả lượng, phong khả hệ. Câu đầu là sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thị khả ẩm tận, hư không khả lượng, phong khả hệ, vô năng thuyết tận. Phật công đức là như vậy nghe. Mười phương ba đời chư Như Lai, cảnh giới như vi trần, không đếm được. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, nước trong bốn biển con có thể uống cạn, hư không con có thể đông được từng lít, và con có thể buộc gió không cho nó chạy được. Thế nhưng mà ơn Phật thì con không có cách chi đền đáp được là như vậy. Các vị thấy đây là bốn câu biểu lộ cái sự hàm ơn của chúng ta khi chúng ta nhận ra được đạo để tu nghe. Đây là điều thứ nhất, xin đại chúng lưu ý về điều này. Thực ra thưa đại chúng rằng là con người ta nếu muốn thành công được trong cuộc đời thì cái cách cư xử mình nó phải rất là có hậu. Chưa nói gì người xuất gia nghe. Ở đời mình mang ơn mà mình không biết ơn thì cái con người ấy không có thành công được trong xã hội. Một người vô ơn là thưa các vị không thành công được bất cứ điều gì hết. Từ sự nghiệp của tiền vật chất làm giàu cho tới những sự nghiệp gần gũi nhất đó là kiếm cái ăn cái mặc thôi. Mà nếu một người vô ơn thì chắc chắn rằng là trong đời sống hắn đầy cái khó khăn bất trắc, chứ không có cách chi nếm được cái hương vị an lạc giữa cuộc đời nhé. Một trong những điều làm thành cái nền đạo đức căn bản đó là lương tâm. Mà lương tâm đó được cái nền đó là sự tri ân làm lương tâm nghe. Thế rồi chúng ta là những người tu, bước vào thế giới người tu, nếu cái trái tim của chúng ta mà nó đầy sự vô ơn á, thưa các vị chắc chắn một điều rằng là ta không có thể làm cách chi phát triển được con đường tu tập được hết. Tại vì ngay bản chất đạo đức đã không có. Cho nên hãy nhớ rằng là cái điều này nó rất là quan trọng. Chữ hàm ơn có nghĩa là luôn nhớ ơn, luôn biết ơn. Biết ơn pháp giới chúng sinh, biết ơn thầy, biết ơn tổ, biết ơn bố, biết ơn mẹ. Trải một mảnh hình hài này đền đáp lại tất cả những ơn nghĩa mà mình thọ nhận chưa chắc gì đã làm xong nghe. Ở bước cạn nhất các vị hình dung rằng là ta bước vào chùa ta tu, không làm ruộng có cơm ăn, không dệt vải có áo mặc, không cất nhà có chùa để ở, không cần phải trải hàng sa kiếp tu tập để tìm ra con đường chánh pháp, mà tự nhiên mình có được chánh pháp Đức Thế Tôn để lại cho mình để mình tu. Và mình chưa làm được gì cho đạo cả. Thế nhưng mà cái sự thọ nhận của mình tự ơn Tam Bảo thì quá nhiều nghe. Lâu lâu các vị tự vấn coi là mình đã làm được gì cho đạo. Thế nhưng mà mình thừa hưởng thì quá nhiều. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng cái nền tảng căn bản để làm thành đức hạnh của người tu đó là cái nền tảng hàm ơn này. Người ta dừng lại bên đường để trú nắng dưới một bóng cây thôi. Nếu mà người có lương tâm thì thưa các vị, họ không nỡ bẻ phá cành lá, không có chặt bậy ở trong thân cây, biết ơn nó tại vì nó che nắng cho mình. Và đời sống con người thưa các vị, cái trái tim nhân hậu nếu nó có thì tự nhiên là con người đó nó chiếu sáng cái năng lượng yêu thương là một, nó làm thành một cái con người dễ thương, sống bất cứ nơi đâu người ta đều quý trọng, người ta thương yêu là hai. Thế thì hắn đến với đạo thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng là trên đường tu thành công đó. Còn nếu mình xóa cái nền tảng căn bản này thưa các vị, rõ ràng rằng là đời tu mình nó không tiến bộ đó nghe. Kỳ thực rằng cái quan niệm đời sống để phát triển được đường tu nó rất đơn giản. Các vị hãy nhìn tất cả người Phật tử đến đây đều là người ơn của ta cả. Mình đừng nghĩ rằng người ta đến ta xin xỏ chi của mình nghe. Điều thứ nhất ở mức độ cạn là họ đến để mình tạo phước điền. Họ đến mình nói một lời. Họ đến mình có một cử chỉ trân trọng. Họ đến mình mời họ miếng cơm ăn, rót cốc nước uống bằng cái lịch sự nhã nhặn của mình. Chưa đủ đền ơn người ta đối với Tam Bảo à. Chứ đừng có trịch thượng nghĩ rằng người ta đến ta xin xỏ gì của mình. Mình tác quy tác phúc người ta. Điều gần hơn nữa, thưa các vị, là có một người trẻ nào hoặc người già nào đến với chùa viện mà ham tu đó, mình nên biết ơn người ta nghe. Chứ đừng nghĩ người ta đến ta xin xỏ gì mình. Thưa các vị, tại vì Phật Pháp mà không có người vô tu thì coi như các vị là người bất hiếu vô cùng đối với Đức Thế Tôn. Các vị làm cho màn bạch chánh pháp bị cắt mất. Cho nên tri ân những người đến với ta xin tu. Đừng nghĩ họ tới xin xỏ. Đến để ta ban ơn. Không. Họ đến để ta tạo phước điền à. Đến để ta làm hết trách nhiệm của người xuất gia tiếp xử họ. Và khi có quan niệm này trong đầu rồi thì tôi thưa rằng là cái chùa đó hưng thịnh đó. Tại vì gặp vị thầy nào cũng là vị giáo thọ rất quý. Từ người nấu bếp cho tới người quét đường, cho tới người đi chợ, cho tới người hương đăng, cho tới người sắp xếp công việc, cho tới thầy trụ trì. Và đừng nghĩ cái vai trò tiếp tăng độ chúng chỉ một mình thầy trụ trì nghe. Không. Toàn bộ các thầy cô đều có vai trò tiếp tăng độ chúng cả. Có khi người ta đến ta không cần gặp thầy trụ trì đâu. Gặp một vài vị nơi đây thôi. Mới xuất gia cũng được. Hoặc mấy ông già mới tu vài ba năm gì không quan trọng. Nhưng mà cái tư cách của các vị, cách hành xử của các vị đóng góp cái phần vô cùng quan trọng là hoằng pháp lợi sinh đó. Đừng nghĩ rằng thuyết giảng như mây như mưa, nói cho hay trời mưa qua cúng dường mới hoằng pháp độ sinh nha. Không. Quét cái chùa, Phật tử đi vào đi ra, thấy dép của họ ngổn ngang, sắp từng đôi đàng hoàng giúp cho họ. Hỏi họ ăn cơm chưa, mời xuống chùa ăn cơm. Họ từ chối nói không, chùa lúc nào cũng nhiều cơm cả, cứ vô ăn một bữa đi. Thưa đại chúng rằng là có khi mình tiếp xử người ta nó không có hao gì của mình đâu, mà có khi nó lời đó chứ. Ví dụ như 10 người Phật tử đến, mình mời họ ăn. Thưa các vị, 8 người không cúng lại đồng xu nhất nào hết. Nhưng mà sẽ có 2 người hãy cúng lại, đủ tiền cho 8 người kia ăn nha. Không bao giờ thiếu. Chưa hề có Phật tử người Việt nào họ tới ở vai của chùa không trả đâu nghe. Hãy mở lòng ra. Cho nên thưa đại chúng rằng là tất cả các thầy cô đều là những người có trách nhiệm làm công trình hoằng pháp. Cái nền tảng của nó rất là đơn giản, mình chỉ cần cài vào tâm thức mình cái niềm tri ân Tam Bảo, tri ân thầy, tri ân Phật, tri ân thí chủ đã làm thành cái công trình của tự viện. Các vị sẽ cư xử với mọi người bằng cái sự khiêm tốn, nhã nhặn, hòa ái, dễ thương, trân quý từng người từng người. Tôi bảo đảm rằng là thưa các vị, chùa Hương Thịnh đó. Còn không thì ta tới, ta nhìn thấy cái mặt mình đằng đằng sát khí thì không có ma nào nó tới đâu. Không lẽ mình tu mình à? Thưa các vị, mình không phải lợi dụng người ta đâu nghe. Mà các vị chỉ cần cài trong tâm thức mình cái chương trình là tôi là người thọ ơn của Phật, tôi là kẻ ăn xin, tôi có cái gì ghê gớm đâu. Cho nên tất cả mọi người đều là người gia ơn với tôi cả. Gia ơn đó là các vị đến đây để tôi tập hạnh khiêm cung, đến đây để tu tập hạnh từ bi, đến để tôi nhẫn nhục, đến để cho tôi làm tròn trách nhiệm của người con Phật tiếp dẫn các vị đi vào con đường tu tập. Cho nên thưa các vị, hàm ơn đối với bậc thầy là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà cái điều mình xin thưa là hàm ơn đối với tất cả vạn loại hữu tình, cái điều này mới quan trọng nghe. Điều thứ hai, hàm ơn nó có hàm cái nghĩa từ bi trong đây rất là sâu sắc nữa. Tại sao? Ta đã từng lăn lộn trong ba cõi sáu đường, có khi làm con sâu cái kiến, có khi làm con chó con gà, có khi làm cành cây lá cỏ. Cho nên vạn loại hữu tình này đều bà con thân thuộc với ta nghe. Huống nữa là con người, tất cả người đi tu đây có khi trong quá khứ đã từng là mẹ của ta, là cha của ta, là con của ta, là người thân của ta. Mình đâu có tự nhãn đâu, mình nhìn xuyên qua ba cõi sáu đường để biết ai là người thân của ta. Và khi các vị có một ý niệm như thế này, thưa đại chúng rằng là chưa cần tu nhiều nghe, lòng ta tràn đầy hỷ lạc. Tại vì sống trong chùa một ngày, được tiếp xúc bao người, lòng tràn đầy hỷ lạc. Mỗi ngày có Phật tử đến, để ta thỉnh tiếng chuông nhà là Phật là lòng đầy hỷ lạc. Mỗi ngày buổi trưa được ăn một bữa cơm, rồi nằm dài ngủ một giấc, lòng đầy hỷ lạc là nghe. Thưa các vị, mình có cái bệnh rằng là từ hồi bé tới giờ mỗi lần ăn cơm xong mình lên nằm đắp mền thiêm thiếp là mình đầu tiên là cảm ơn Phật hết đã. Ôi con cảm ơn Phật biết mấy, không có ngài thì cuộc đời con trần khổ vô cùng, con ăn rồi con phải xách cái xác con đi làm chứ con có nằm dài được đâu. Cho nên chưa cần nói chi nhiều thưa các vị, ăn ngọ ngủ mùi là đã cảm ơn Phật rồi nhé. Ăn xong là một là thiền hành, hai là nằm dài nghỉ ngơi. Mình tính ra cuộc đời tu của mình cho tới bây giờ là năm 70 năm đi ngang qua, sáu mấy năm đi ngang qua, dường như thưa các vị, mình mỗi trưa đều cảm ơn Phật cả. Thế Tôn có một pháp chế ăn ngọ ngủ mùi, ôi tuyệt vời làm sao. Giống như thằng bé nhà quê ngày xưa, nó đi ăn trộm chùa cái mấy trà ổi, rủi thay ông thầy, ông thọt cổ nó vô, ông nói này mày dám ăn trộm chùa vô đây, nằm xuống, nằm xuống lấy roi ra đét, roi thứ nhất quy y Phật, roi thứ hai quy y Pháp, roi thứ ba quy y Tăng, giờ đi đánh ba roi thôi. Về nhà nó thưa mẹ con muốn đi tu. Hỏi chứ tại sao? Nó mẹ có biết không, Phật rất là từ bi, ngài chỉ chế có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, ngài chế thêm hai cái quy nữa chắc còn chết. Con bị đánh có ba cây thôi, cho nên con rất biết ơn Phật, chỉ ba quy thôi, nhờ vậy nó đau ít cho mẹ, thôi giờ con đi tu. Thưa các vị, cái câu chuyện rất là vui cho chúng ta cứ nhìn thưa đại chúng rằng là từ cấp độ phàm phu nghe, ít hiểu biết, mình tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân các vị thiện tri thức ở cấp độ này thôi. Cấp độ phàm phu như tôi thì biết ơn Phật do vì tôi đi tu tôi được ăn ngọ ngủ mùi thôi, nhiều lắm thôi. Cấp độ của thằng ăn trộm thì biết ơn Phật vì chỉ có quy y Tam Bảo thôi, cho nên bị đòn ba cây thì đủ rồi. Thế là nếu các vị đạt đến một cái trình độ hiểu biết Phật Pháp, cái tâm các vị mở rộng ra thì các vị sẽ lại Phật không biết bao giờ ngừng nữa nghe. Tại vì niềm tri ân đạt đến mức độ Bồ Tát thì người ta mới nói được cái câu rằng là sát trần tâm niệm khả sở tri, đại hải trung thủy khả ấm tận, hư không khả lượng phong khả hệ, vô năng thuyết tận Phật công đức, là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mình nói gì? Tùy vào tâm thức các vị mở ra, tùy vào năng lực tu của các vị đạt đến cái mức độ nào, các vị sẽ thấy là cái niềm tri ân Tam Bảo, niềm tri ân Thầy, nó lớn ở cấp độ đấy. Thế là điều thứ hai, cái công khai ngộ của các bậc thiện tri thức nghe. Mình dẫn người xưa, các vị còn nhớ rằng là ngài thần hội, ngài đến đảnh lễ lục tổ năm năm mới có 13 tuổi. Mình kể câu chuyện rất là tức cười, nhưng mà các vị nhìn thấy các bậc thiện trí ngày xưa, các ngài điều thứ nhất là đủ lòng từ bi, điều thứ hai đủ phương tiện, điều thứ ba là cái công phu của các ngài là luôn dắt dẫn người ta để sáng đạo nghe, gọi là cái công khai tâm, cái công khai hóa, công mở cánh cửa chánh pháp, công này rất là lớn. Đảnh lễ tổ à, thế rồi để mình đọc cái đoạn này cho các vị nghe. Có một đồng tử tên là Thần Hội, ông mà ở Tương Dương, họ Cao, tuổi 13, từ Ngọc Tuyền đến tham lễ tổ. Tổ hỏi chứ tri thức từ xa tới đây có đem được chủ tới không? Ông già này ông cũng chơi ngắn cổ người ta, tức là mới 13 tuổi thôi, mà ông nhỏ này thì vui lắm. Nếu có gốc thì biết được chủ, hãy nói cho ta nghe. Thế rồi Thần Hội đáp, ông nhỏ này cũng vui lắm, lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Ngon lành giống như thiền sư. Yeah. Sư bảo, tức là lục tổ bảo, nói cái gã sa di này đâu nên nói năng như vậy. Tức là ông già cũng hỏi một câu thôi, gặp cái anh nhỏ này cũng lý sự, anh trả lời một câu. Mà thưa các vị, đối với con mắt của các bậc thiền sư thì thấy cái tướng đi vô biết rồi, chứ đâu cần hỏi, nhưng mà hỏi đùa thôi, thăm dò thử coi. Và cái câu cụ này ông hỏi rất là vui, đó là thiện tri thức từ xa, tức là tri thức từ xa đến đây khó khăn như vậy, có đem được gốc tới hay không? Nếu có gốc thì biết được chủ. Tức là nhỏ tuổi như vậy, gian truân từ Tương Dương mà đến Tàu Khê, thưa các vị, con đường đó là một dặm dài nghe. Cho nên cụ hỏi vậy, rồi ngài thần hậu nhà ta lúc đó cũng khá lanh lợi. Con người này khá lanh lợi ạ. Cho nên ông đáp một cái câu giống như những vị thiền tăng đi tham vấn lâu đời, nói rằng là lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Rồi ngài quở chân câu, nói chú sa di này đâu nên ăn nói như vậy. Rồi thần hội cũng chưa chịu thua, cũng lại trả treo đây. Thần hội bảo chứ hòa thượng ngồi thiền có thấy hay là không thấy? Thế rồi tổ mới lấy gậy đánh vào ba hèo, rồi hỏi một câu là ta đánh người có đau là không đau? Thầy hội trả lời rằng cũng đau mà cũng không đau. Các vị thấy là đúng là chú sa di là trả treo à, không biết cốc lát chi, nhưng mà rất ư là lý sự, lý sự. Thế rồi tổ mới bảo là ta thấy mà cũng không thấy. Thầy hội hỏi chứ thế nào là thấy mà cũng không thấy? Lục tổ bảo rằng là ta thấy là thường thấy tâm ta, những lỗi lầm, những suy nghĩ, mà không thấy phải quấy thị phi, tốt xấu của người, cho nên gọi là thấy mà không thấy. Còn ngươi nói đau mà không đau đó, là sao? Nếu đau thì cùng với phàm phu, mà không đau thì cùng với ngói gạch. Nếu mà cùng với phàm phu thì nổi sân hận, và lạc vào nhĩ kiến, đau với không đau thì thuộc về sinh diệt. Đã không thấy tánh mà lại còn dám đùa cợt với người, thần hội nghe quảng hồn quảng vía lễ tham hối. Rồi sư dạy một câu là nếu tâm ngươi còn mê không thấy được đạo thì phải hỏi bậc thiện tri thức cái con đường để ngộ tâm, để thấy được tánh y pháp để tu hành. Ngươi tự mê không thấy tự tâm mà lại còn đến hỏi ta thấy cùng không thấy. Ta thấy thì đâu có thay được cái mê của ngươi. Nếu không thấy được đạo thì phải cầu bậc thiện tri thức. Đằng này ngươi trả treo như thế này đâu phải là người đi tham học hay là đi cầu đạo. Rồi tổ quở cho một trận, anh ta quảng hồn mọi vía, sám hối lại trốn chết. Sau đó thì tổ mới chấp nhận cho ở lại hầu bên tổ, trở thành thị giả. Thế nhưng mà thưa các vị, cái thói lanh lợi này vẫn không bỏ nha. Cho tới lúc cuối, tổ gần thì tình đó, ngài lại trêu câu nữa, mà cũng không bỏ tật nè. lúc mà tổ sắp thị tịnh, ngài nói rằng ta có một vật không đầu không đuôi không tên không họ không lưng không mặt, các ông có biết vật đó là vật chi không? Thế rồi thần hậu nhà ta lại bước ra khỏi đạo tràng, tức là bước ra trước chúng á, thưa rằng đó là bản nguyên của chư Phật, đó là Phật tánh của thần hậu. Lục tổ quở nói, ta đã bảo với ngươi là nó không tên không họ, ngươi lại gọi nó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh. Thế thì ngươi lấy cỏ tranh ngươi che đầu mất rồi. Ngươi chỉ thành thiện tri thức, tri giải mà không thể kế thừa được, không thể kế thừa được tâm của ta. Đó là lời quở của lục tổ. Có hai ý nơi đây chúng ta nên nhận diện nha. Thưa các vị, người xưa rất ư là từ bi. Ư là từ bi. Điều thứ nhất từ bi, thứ hai là nhiều phương tiện nha. Sở dĩ có được năng lực từ bi và có được phương tiện là do vì trí và bi song vận. Cái từ này nên học thuộc nha. Thông thường thiện tri thức đủ năng lực trí bi song vận ạ. Tức là vận dụng một lúc vừa trí tuệ vừa đại bi. Hai cái điều này nếu nó không cân bằng, thưa các vị, mình điều lý một đại chúng nó không có đơn giản, tiếp tăng độ chúng nó rất là khó. Tại vì nếu bi nhiều và thiếu trí thì nó lâm vô cái tình trạng dễ chuốc thất bại và phiền não. Trí mà không có bi để điều phục, để cân bằng thì thưa các vị, nó làm thành cái sự tính toán và cân nhắc từng ly từng tí một, cho nên rất khó để có thể mở rộng con đường độ sinh. Cho nên nên nhớ rằng là chúng ta là người tu á, ngay bước thực tập mình phải làm được điều rằng là bi trí song vận, cùng một lúc có bi và có trí. Thế rồi các vị nhìn cái gương ngài Lục Tổ nè, đầu tiên gặp cái anh chàng mới 13 tuổi đến tham vấn thì cũng rất là thương. Thế nhưng mà thăm dò thử một câu, biết rằng cái anh chàng này là bẻ mép chứ không phải là thấy đạo gì cả. Thế rồi thưa các vị, bi thì đại bi nhưng mà trí nó là sao? Đè cổ xuống đập cho 3 cây trước đã rồi tính sao? Để cho anh thầy chàng này đau rồi những lời dạy nó mới bắt đầu thấm vô xương cốt của thần hội. Đó là cái phong cách của Lục Tổ Huệ Năng nghe, bậc ngộ đạo siêu siêu việt. Rồi các vị nhìn coi là cái tập khí của một vị thông tuệ lộ ra da, nếu ta dùng cái từ dễ hiểu đó là cái sự thông tuệ bén nhạy lộ ra da, khiều là nhảy thôi, tức là đụng tới là mở miệng thôi. Thế cho nên tới lúc tu rồi, tới lúc tổ gần nhập niết bàn rồi và ngài thần hội vẫn còn y cái nét cũ ngày xưa lúc mới lại tổ để cầu pháp nghe. Ngài nói rằng ta có một vật này không đầu không đuôi không tên không họ không lưng không mặt, các ông biết vật gì không? Thì thưa các vị, ổng gài cho như vậy mà cũng chưa tởn, cho nên lại bước ra trước mặt chúng và bạch ngài đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội, bị tổ quở cho một trận nữa. Mi cuối cùng coi chừng thành môn đồ tri giải. Thông tuệ thì có thông tuệ, nhưng mà khả năng gọi là hàm dưỡng công phu đó dường như nó không có đủ sâu dày như Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư nghe. Các vị đọc sử rồi các vị đối chiếu, các vị thấy là cái tính cách nó rất là khác. Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, thưa các vị, đầm thắm tĩnh tại hơn. Cho nên tới một lúc nào đó tổ bảo rằng là ta ở nơi đây quá đạo, các ông phải chia đạo tràng đến cái vùng Giang Tây, mở đạo tràng tiếp tăng độ chúng. Thế nhưng mà ngài thần hậu thì ngài không có giao phó việc gì cả. Và cái tính cách của ngài thần hội nó không phải dừng lại ở chỗ sau khi lục tổ ngài mất rồi thì thần hội rất ư là lanh lợi biểu hiện như vậy. Tổ phán một câu như là lời quyền ký, đó là thành môn đồ tri giải, thì các vị thấy rằng là cái khả năng diễn đạt Phật pháp của ngài thần hội đó, thưa đại chúng, rằng đương thời người ta dễ nắm bắt vô cùng về cái con đường thiền đốn ngộ, nhất là qua cái Uyển Hiển Tông Ký nha. Công của ngài rất lớn, tại vì ngài sưu tập lời dạy của lục tổ lại làm thành cái pháp bảo đàn. Điều thứ hai, ngược về vùng Lạc Dương mở đạo tràng tranh giành cái địa vị lục tổ cho ngài Lục Tổ Huệ Năng. Chứ thời đó thưa các vị, ngài Thần Tú được sử công nhận là lục tổ đó chứ không phải là ngài Huệ Năng đâu. Thế rồi thần hội mới về Lạc Dương, anh làm gián điệp ở nơi đó mất nhiều năm coi cái động tĩnh của môn đồ Thần Tú. Sau đó thiết lập một cái đạo tràng mở một cuộc pháp chiến, rồi mới tranh hơn tranh thua, tức là đấu một trận khẩu đấu với người ta, thắng cuộc. Cuối cùng rồi những nhà lịch sử và hoàng đế Võ Tắc Thiên cùng với là các vị trưởng lão ở cái vùng Kinh Đô mới chấp nhận là Huệ Năng là lục tổ nghe. Thì các vị thấy rằng là cái sự thông minh nó lộ ra da. Điều thứ hai, cái bản chất muốn đấu tranh. Do vậy cho nên cái tông của Ngài Thần Hội, thưa các vị, đành rằng cái công rất lớn lập thành một cái môn phong của thiền đốn ngộ. Thế nhưng mà cái tông Ngài Thần Hội lại không bền, chìm mất. Trong khi đó, cái dòng tu của Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư, thưa các vị, nó hình thành luôn năm tông bảy phái trải mãi về cho tới hôm nay. Thế thì các vị thấy rằng cái sự thông tuệ thiếu hàm dưỡng thì nó đưa đến cái tình trạng là có thể không có tạo được cái dòng chảy rất là sâu dày là như vậy. Đây là một bài học. Nếu anh thông tuệ, anh hoạt được cái năng lực thông tuệ nó dội ngược vào bên trong để hàm dưỡng công phu tu sâu dày ấy, thì đây là cái phước của già lam. Còn nếu không khéo mà anh cứ biểu lộ hết cái sự thông tuệ anh ở bên ngoài ấy, thì thưa đại chúng rằng phước không có lớn đối với già lam. Tại vì cái dòng chảy của thiền hoặc là cái công phu hành đạo nó không có dài được. Đó là cái điều thứ nhất mình dẫn ra. Cái chuyện người xưa vận dụng bi trí song vận để hành đạo qua ngày lục tổ Huệ Năng độ ngày Thần Hội. Còn người nữa, thưa đại chúng rằng là trong Già Lam có một người, đó là ngài Bạch Vân Thủ Đô. Không biết là lịch sử này quý thầy cô có đọc chưa? Bạch Vân Thủ Đô, thầy của ai? Thưa đại chúng rằng là Bạch Vân Thủ Đô là thầy của ngài Ngũ Tổ Diễn. Ngũ Tổ Diễn là sinh ra ba ông Phật, tức là Phật Nhãn nè, Phật Giám nè, Phật Giám Khắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn, Phật Quả Viên Ngộ nha. Thưa các vị, cái thời này là cuối thời Tống, được gọi là ba vị môn đồ của ngài Ngũ Tổ Diễn làm Trung Hưng Tông Lâm Tế cuối thời Tống. Cái từ Trung Hưng này không biết các vị có quen nghe chưa? Có nghĩa là trùng hưng đó, tức là làm hưng thịnh lại Tông Lâm Tế. Thưa các vị, là Tông Lâm Tế từ trước thời Tống mà rớt xuống cuối thời Tống á, là nó rất là suy trầm, rất là suy trầm. Thế rồi tới cuối thời Tống này, may mắn thay trong Già Lam sinh ra ba ông Phật này: Phật Nhãn Thanh Viễn, Phật Giám Khắc Cần, Phật Quả Viên Ngộ. Ai cũng biết rằng là vào cái thời này, ngài Phật Quả Viên Ngộ, ngài tập kết 100 công án nhà thiền lại, viết thành một cái bộ Bích Nham Lục. Bích Nham Lục, một tác phẩm nhà thiền chói sáng vào thời này. Nếu chúng ta có cơ hội đọc vào Bích Nham Lục thì thưa đại chúng rằng chúng ta sẽ thấy là cái chất văn chương là một, sử liệu là hai, ngôn phong thiền được trích dẫn là ba, nó tràn đầy trong tác phẩm này nghe. Tuy nhiên, ngài Phật Nhãn Thanh Viễn hoặc Phật Giám Khắc Cần này có những câu ngữ thoại rất là tuyệt vời. Mình kể ra thêm để chứng minh rằng cái thời này là thời trùng hưng cái Tông Lâm Tế. Sau mùa ăn cư, Phật Nhãn Thanh Viễn biên một cái thư cho người Pháp Hữu, bảo rằng là mùa ăn cư năm nay gạo cơm không thiếu, tương muối dư giả, và chư tăng an cư cả hàng 300 người. Nhưng cái điều đáng buồn sư huynh có biết không? Đó là qua một mùa ăn cư mà chưa có ai ngộ đạo cả. Các vị để ý nghe, người xưa không bận tâm gì về cái chuyện cơm ăn áo mặc, chùa viện nguy nga hoặc chúng đông cũng ít, mà bận tâm cái chuyện là sau 3 tháng ăn cư tu tập không có ai mở được con mắt tuệ, thấy được đạo hết. Cho nên đây là cái điềm triệu suy thoái của tăng già. Đó là một vị là Phật Giám Khắc Cần. Phật Nhãn Thanh Viễn, thưa các vị, ở trong cái quyển Toát Yếu về Ngữ Lục các bậc thiền sư có một đoạn pháp ngữ rất hay. Ngài Thăng Đường dạy chúng rằng là: này các thầy tỳ kheo, các thầy có biết không, pháp tánh của Như Lai tràn đầy hư không giới, không cần ai nói cả mà tự nhiên nó hiển lộ. Các thầy để ý rằng trước thiền đường là cổng Tam Quan, bên trong thì có Phật điện, xa hơn nữa thì dãy núi màu xanh, trên trời thì mây trắng bay lồng lộng. Và bên tả điện đường, bên trái là trụ phòng, khố phòng và tăng viện. Các thầy có cần nhọc công gì không mà mở mắt ra nhìn thấy sơn hài đại địa nó hiển hiện rõ ràng? Thế không phải là pháp tánh Như Lai tràn đầy trong mắt của các thầy sao? Thưa các vị, một câu khai thị rất là sâu sắc theo cái ý nghĩa của truyền thống thiền đốn ngộ nghe. Đó là mình trích bao để cho các vị thấy rằng là thời này được gọi là cái thời trung hưng của Tông Lâm Tế, do vì có ba con người kỳ vĩ. Thế nhưng cái con người đáng nói là con người Bạch Vân này, một vị thiện tri thức, thưa các vị, chói sáng đương thời. Cái dòng tu này là dòng tu của Ngài Dương Kỳ, còn dòng tu của Ngài Huệ Nam thì sinh ra Ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Dường như là các vị cũng chưa có theo dõi lịch sử thiền cho nó kỹ ha. Thưa đại chúng rằng là từ Ngài Lâm Tế, giờ mình phải đi lang thang lại, nói một ông nó dây dưa tới nhiều ông. Ngài Lâm Tế, cái tông này nó liên hệ với ta nè. Nó trải qua thời đại khoảng 200 năm, nó sinh ra hai nhánh. Một nhánh là Dương Kỳ, một nhánh là chi? Một nhánh là Dương Kỳ Phương Hội, một nhánh là nhánh Hoàng Long. Thưa các vị, Hoàng Long Huệ Nam này sinh ra một ngày Chân Tịnh Khắc Văn nha. Còn cái nhánh ngày Dương Kỳ này sinh ra ngày Bạch Vân Thủ Đoan đây. Hai thế hệ Bạch Vân Thủ Đoan và Chân Tịnh Khắc Văn này là họ tương ứng với nhau, cùng một lứa với nhau, tức là cùng một lứa bên trời lận đận đó. Nói theo thơ của Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Vị, cùng một lứa bên trời lận đận. Thưa các vị rằng là ngày Chân Tịnh Khắc Văn một hôm đến thăm ngày Bạch Vân Thủ Đoan. Trong cái đạo tình thì họ đến với nhau, họ uống trà, họ ăn cơm, họ nói chuyện, họ trao đổi Phật sự. Cũng giống như là mình với thầy Tự Giác đây là lâu lâu gặp nhau uống cốc trà, nói chuyện trời trăng mây nước thôi. Thế nhưng mà khi về thì ngài Chân Tịnh Khắc Văn ngài than là với môn đồ, thì nói ôi, ta cứ ngỡ rằng là Tông Lâm Tế thừa tiếp sự nghiệp của ngài Dương Kỳ, sinh ra bậc tài tuấn như là ngài Bạch Vân Thủ Đoan, có phước cho già lam, làm cho Phật Pháp phổ biến khắp cả vùng giang tả. Nhưng mà không ngờ rằng là cái phước nó không lớn như vậy. Môn đồ hỏi cho Bạch Thầy tại sao như vậy, trong khi ngài Bạch Vân Thủ Đoan á là một người tài hoa lắm lắm á, tức là đỉnh thiên lập địa, một người có khí phách. Chọn được con người thế này để làm người kế thừa tông của ngài Dương Kỳ không đơn giản đâu nghe. Thế rồi môn đồ hỏi chứ thưa thầy tại sao thầy than thở vậy, thì ngài Chân Tịnh Khắc Văn nói rằng cái con người tài hoa kia bao nhiêu ánh hoa đều lộ hết ra bên ngoài, cho nên ta nghĩ rằng tuổi thọ không dài. Không biết thiền sư ngày xưa họ học cái nghề coi tướng thì đâu không biết. Thế nhưng mà cái điều này rất tự nhiên nha. Thưa các vị, đa phần đời sống của người ta trong thế giới nhà chùa, các vị thấy người trẻ nào mà tài hoa nó lộ ra rất sớm thì coi chừng là chi? Coi chừng là chi? Bổn mạng không vững đâu nghe. Tại vì tài hoa lộ ra sớm thì điều thứ nhất còn trẻ quá, cái năng lực hàm dưỡng công phu tu nó chưa đủ dày, cho nên cuộc đời dễ long đong. Điều thứ hai thưa các vị, mình xài lúc cái cây nó còn quá non, nhựa nó chưa tập kết lại, thân chưa đủ cứng, thì thưa các vị nó không phải là phước điền như già lam là như vậy. Thế thì ngài Chân Tịnh ngài nói rằng là tài hoa nổi bật, đáng lẽ là Tông Lâm Tế nương lên ngài Bạch Vân này để bền bỉ, thế nhưng mà tội nghiệp thay là ngài Bạch Vân này sợ tuổi thọ không dài. Thế rồi cuối cùng thưa các vị, có 40 ngoài tuổi ngài Bạch Vân mất nha. Thế nhưng mà cái may mắn của ông già này đó là một con người đạt đến cái sự thâm ngộ, cho nên sinh ra một người là Ngũ Tổ Diễn. Và ngài Ngũ Tổ Diễn thưa các vị, sau đó sinh ra được bao bao Phật ở đây, làm thành cái sự hưng thịnh cho Tông Lâm Tế. Và mình nói một chút về ngài Ngũ Tổ Diễn để các vị thấy là cái kỳ công của người xưa đối với công trình Thể Ngộ Đạo nghe. Cái công khơi ngộ của các bậc thầy trong quá khứ á, Nó kỳ lạ chỗ là do vì cái năng lực trí tuệ của Ngài rất lớn. Do vậy cho nên Ngài không có sử dụng như chúng ta là đem kinh ra dạy tràn gian đại hải mất mấy tiếng đồng hồ người ta nghe không biết gì hết. Cái Ngài dạy đơn giản lắm, một vài câu thôi Ngài. Ví dụ, Ngài Bạch Vân Thủ Đô này, thực ra không phải sinh ra từ Ngài Dương Kỳ, tức là không phải xuất gia từ Ngài Dương Kỳ. Bạch Vân Thủ Đô lại xuất gia với Ngài Trà Lăng Úc. Trà Lăng Úc cũng là vị thiền sư, nhưng mà ông có một cái hạnh đặc biệt, đó là ông làm thầy cúng rồi. Hằng ngày đem cái tang gõ bon ben đi cúng rồi kiếm tiền về, rồi cắt cái am ở bên con đường lớn, rồi nấu cơm, nấu nước, mua trà, mua bánh, mua thức ăn, thức uống đàng hoàng, làm như là một gọi là lữ quán bên đường. Đó, vậy cho nó dễ hiểu nha, lữ quán bên đường. Thiền tăng mà đi ngang qua, ông ra mời vô, nấu cơm cho ăn, cúng dường tiền cho đi, giặt giũ áo quần và mời ở lại ăn cơm uống nước xong rồi cứ đi đâu đó đi. Tức là nơi đây là trạm xá dừng chân cho các thầy thôi. Ở thưa các vị, cứ những vị thiền tăng đi ngang qua ngang về, mỗi ông lại khích lệ một vài câu. Do vậy cho nên một hôm đi cúng về, tự nhiên cởi con lừa đi cúng, chứ còn đường xa mà đi bộ thì đi đâu có nổi, chưa có xe đạp để đi đâu, tại thời đó còn xa xưa lắm. Do vậy cho nên con lừa nó chở ông đi ngang qua cầu gỗ, miếng dán gỗ nó mục, nó sụp, ném ông xuống, đau quá cái giật mình, cái tự nhiên ngộ đạo. Và cái bài kệ ngộ đạo rất là lý thú, đó là ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim tiêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Ngã hữu thần châu nhất khỏa là ta có một viên minh châu sáng ngời. Cửu bị trần lao quang tỏa nghĩa là lâu nay bị bụi trần nó bám đầy hết, nó tối tăm. Kim tiêu trần tận quang sanh là hôm nay tự nhiên bụi nó vỡ ra, ánh sáng nó chói lòa, chiếu phá sơn hà vạn đó, tức là chiếu sáng bừng cả sơn hà đại địa hết. Ngài làm bài kệ đó tự nhiên nổi danh là thiền sư. Thế rồi Ngài Bạch Vân nhà ta tới lần cần xuất gia với ông thầy này. Ngài cũng đâu có giải gì nhiều, do vậy cho nên quẩy túi lang thang để tham vấn Ngài Dương Kỳ. Nhà là đây. Thưa các vị, tới Ngài Dương Kỳ ở trong học chúng thì học bình thường. Thế rồi hôm Ngài Dương Kỳ nói này, ta nghe nói sư phụ của mi đi qua cái cầu gỗ, lừa nó quăng té đau rồi ngộ đạo. Ngươi có nhớ bài thơ đó không? Bạch Vân nghe rất là tự hào thầy mình là có bài thơ ngộ đạo. Ông đọc liền là ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim tiêu trần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà dạng đó. Ngài Dương Kỳ nghe cái cười ha ha ha, ông chàng dài cái ông đi vô phương trưởng nóng gửi cụp. Bạch Vân ngẩn ngơ, ủa bài kể này kể ngộ đạo của thầy, ông biểu mình đọc mà tại sao ông cười ông quá đi. Và thưa các vị, bất an, mất ngủ một đêm. Hôm sau, bạch thầy, hôm qua con đọc bài kệ của thầy, con có điều gì vụng về hay không mà làm cho thầy cười thầy bỏ đi vậy? Ngài Dương Kỳ hạ một câu khai thị rất là đơn giản nghe. Nói rằng là nhìn chung thì ngươi không khác gì cái lũ đuổi tà chiều cuối năm hôm qua. Bạch thầy nói là sao? Thì Ngài Dương Kỳ nói rằng cái bọn đuổi tà thì nó làm như vậy, nó vẽ mặt vẽ mày đánh trống giọng chuông, nó chạy cùng đường để người ta cười. Còn mi á thì mi sợ người ta cười thì đâu có khác gì đâu. Thưa các vị, ngay câu nói đó Ngài Bạch Vân Thủ Đô Ngài ngộ đạo nghe, gieo cái câu ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim tiêu tần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà vạn đó trong đáy lòng. Tại vì câu này là kệ ngộ đạo thầy mình cho nên ôm ấp nó trong lòng. Thế nhưng các con đường tu dù có miệt mài công phu nhưng mà không có nhận ra. Thế rồi một hôm Ngài Dương Kỳ Ngài ca thị một câu rằng là dường như là mình luôn bị lục trần ngoại cảnh nó luôn xoay vòng nghe. Người thì thích người khác cười, người thì sợ người khác cười, chung quy thì chúng ta đều bị cảnh trần nó dắt dẫn, đều bị xúc cảm buồn vui nó xỏ mũi dẫn đi, quên mất rằng là cái viên châu chiếu sáng sơn hà dạng đó này nó luôn sáng bừng. Cái đến cái đi của cảnh trí, cái đến cái đi của buồn vui, nó đến nó đi ngang qua, nhưng mà cái ánh sáng viên châu này luôn chiếu sáng đó. Thì đây là cái điểm ách yếu mà Ngài Bạch Vân Thủ Đô Ngài ngộ đạo. Thế rồi từ cái điểm ngộ đạo này, thưa các vị, trở thành thiện tri thức một phương. Và cái năng lực bén nhạy của ông, khả năng trí tuệ của ông mở con đường độ sinh, đành rằng tuổi thọ không dài nhưng mà sinh ra được một ngày, đó là ngày Ngũ Tổ Diễn. Thưa các vị, Ngũ Tổ Diễn là một bậc cũng anh tài, đến đầu quân trong cái cửa Ngài Bành Vân Thủ Đô. Vậy như mình nói vòng vòng, các vị nghe có chán như vậy? Chưa chán hả? Cũng thấy có đầu mối đàng hoàng cho nên đổi nói lung tung hả? Thưa các vị, đến đầu quân với Ngài Bành Vân Thủ Đô. Và Ngài Bành Vân á, Ngài sai giữ một cái sở trà, làm chủ của một cái sở trà, trong đó khoảng vài chục công nhân hái trà, sấy trà, ướp trà và bán trà. Và Ngài Ngũ Tổ Diễn này gọi là Ngài Pháp Diễn nha. Sau này ông ở núi Ngũ Tổ, cho nên thường thường người ta bớt đi từ, người ta gọi là Ngài Ngũ Tổ Diễn. Nhưng mà ông ở núi Ngũ Tổ, hoàng đạo ở đạo tràng Ngũ Tổ. Ngũ Tổ là tên núi, nhưng mà bản thân Ngài tên là Ngài Pháp Diễn. Ngài Bạch Vân do Ngũ Tổ Diễn làm chủ sở trà. Ông làm chủ một sở trà, ông thấy là công nhân rất là tội nghiệp, ăn uống thiếu thốn. Những người vợ con của công nhân cũng theo làm, và họ cũng rất là cực nhọc. Cho nên ông bớt ra một cái số tiền của bản thân người ta thương, người ta tặng cho ông đó. Tức là có tiền của thí chủ cúng dường, cho nên ông dành tiền đó, ông mua, có khi mua cá, mua thịt, mua những cái thứ cần thiết linh tinh để cho mấy cái bà vợ của những người công nhân đó họ sử dụng. Thế là có những cái tên xấu mồm, bây giờ nó mát với Ngài Bạch Vân Thủ Đô. Nói rằng là Pháp Diễn á, trích tiền công quỹ sở trà ra và mua cá, mua thịt, mua rượu, mua phấn, mua sáp để cho các cô gái đó lấy lòng thiên hạ như vậy, vân vân. Thế là thưa các vị, Ngài Bạch Vân Thủ Đô Ngài nghe vậy, Ngài rất là giận. Tại vì dám lấy tiền của chùa sử dụng trong cái công việc riêng tư như vậy, lấy lòng công nhân, lấy lòng của những cô gái. Cho nên tới chuyện cuối mùa trà, chưa tới cuối mùa trà, ông nghe chuyện vậy, ông kêu về, bây giờ đây cho ta biểu. Về ông không nói năng gì, ông sáng cho mấy tắt tài. Ông điểm mặt, ông nói mi lấy tiền công quỹ, mi làm cái công việc đó là phi pháp thế nọ thế kia. Ngài Ngũ Tổ Diễn thưa các vị bị đánh mấy tát tai mà không có dám phản bác gì hết, cúi đầu đảnh lễ xin sám hối thầy rồi ra đi. Xong một cái mùa trà là thưa các vị đem về một cọc tiền thế này. Nhưng mà cái nổi giận, cái tâm phẫn nộ đối với ông thầy nó vẫn chưa hết nha. Đành rằng là cúc cung vị thiện tri thức, nhưng mà trong cái sinh hoạt đời thường thì cái sự giận tức, tức là cái tập khí phiền muộn giận nó vẫn còn, cho nên là dâng tiền lên thưa một câu. Mà chúng ta đọc sử, chúng ta phải tinh tế nhận điều này. Bạch thầy, đây là số tiền con đã thu hoạch được trong mùa trà vừa rồi. Con khấu trừ hết cái phần tiền mua rượu, mua thịt, mua phấn, mua sáp cho các cô gái và các chàng trai còn lại ngần này. Ông già kia trợn mắt. Tại vì cái số tiền nó quá lớn, minh chứng rằng là ông không hề xài thâm lạm của tâm bảo. Thưa các vị, cái chiều dài của cái con đường thiền tập nó là như vậy. Ở đây chúng ta học được mấy bài học nghe. Bài học thứ nhất, các bậc thiện trí ngày xưa đối với công trình làm đạo, thưa các vị, đều rất công tâm. Rất công tâm, không có riêng tư. Điều thứ hai là cho dù bậc thiện tri thức có cư xử một cách ức hiếp ta, hiểu lầm ta, nhưng mà không có cái chuyện hờn giận và căm thù bỏ đi quán ghét. À không có. Ta đọc trong thiền sử, các vị thiền sư lớn đều như vậy. Dù quỷ ăn mấy tát tai rất là quan, thế nhưng mà chỉ có một lời hờn dỗi thế thôi, chứ còn không bỏ đi. Rồi cuối cùng vẫn đảnh lễ là thừa tiếp y bát của Ngài Bạch Vân Thủ Đô, làm chủ sân môn, mở cửa tiếp tăng độ chúng, vẫn thấy mình là môn đồ của vị thầy này. Thậm chí Ngài Chân Tịnh Khắc Văn này, các vị đọc Vô Lâm Văn Lục, các vị thấy có nhiều đoạn mà mình có thể chảy nước mắt nghe. Vào mùa lúa mới, cắt gặt xong đâu đấy rồi, xay ra, giã ra gạo trắng đàng hoàng, nấu một cái nồi cơm vừa phải với chén cơm đầu tiên của mùa gặt mới đem dâng lên cúng thầy. Trái cây ngoài vườn đầu mùa hái vô là trái đầu tiên đem cúng thầy. Lúc đó thì Ngài Huệ Nam đã mất rồi. Vài ba hơn kêu thi giá, đem lão già xuống đây cho ta. Lão già tức là cái di ảnh của Ngài Hoằng Long Huệ Nam nghe. Đem xuống để trước bàn, ông ngồi trầm tư, nước mắt chảy vậy. Nếu không có lão già này, ta không có được như ngày hôm nay. Đó là các vị thiền sư trong quá khứ, các vị nhìn vào cái sự hàm ơn của các vị đối với công khai hóa của các bậc thầy sâu không biết đến độ nào nghe. Rồi các vị có dịp dự những ngày giỗ tổ của cụ Trúc Lâm đó. Thưa các vị, hồi xưa mình không có cảm nhận điều này đâu. Thấy ông cụ niêm hương bạch Phật mà giọng của ông cụ rất là xúc động, và có những năm nước mắt ông cụ chảy vậy nè. Nói đến ngày Thiện Hoa, ông cụ nước mắt chảy vậy. Đành rằng cái công trình khơi ngộ thiền tông, thấy được đạo đâu phải từ ông cụ Thiện Hoa. Thế nhưng mà nếu các vị nghe những lời khấn ông già thì nó y vậy nghe. Nếu không có cái vị thầy già này, ta không được như ngày hôm nay. Tóm lại, cả một cái chiều dài thiền sử nó là như vậy nghe. Công khai ngộ của các bậc thiện duy thức vô cùng to lớn đối với công trình mở con mắt pháp, thấy được đạo. Có khi một đời này mình tu, mình chưa đền hết được công ơn của các bậc thầy. Xa hơn nữa là không đền ơn được các bậc thánh duy trì dòng chảy chánh pháp. Xa hơn nữa là ơn Đức Thế Tôn. Thưa các vị, chỉ có một việc các vị làm để đền ơn thôi. Đó là các vị tu để chuyển hóa được nghiệp thức. Các vị mở rộng tâm từ đối với người sao? Thưa các vị, một lời nói, một cử chỉ, một việc làm nó đầy thiện tâm của các vị đối với bao nhiêu người đến với công trình tu mới mong đền được chút ơn của các bậc thiện trí. Không thì thưa các vị, mình cô phụ. Mà cô phụ thì không phải thiệt thòi cho đạo, nghe, thiệt thòi chính mình nữa. Tại cái tâm như vậy làm thành cái quả teo tóp thôi. Cho nên xin nhớ, cái nền tảng đầu tiên của người tu là nền tảng hàm ơn khai hóa của các bậc thầy. Đó là điều thứ nhất. Mình nói gì? Công trình khai ngộ của bậc thiện tri thức. Rồi điều thứ hai, mình mới nói sự tương tác nha. A, B, C nè. Cái từ tương tác này nó có hàm nghĩa rằng là thốt trác đồng thời đây. Các vị biết rằng là con gà nó ấp trứng mất hết 15-20 ngày chứ là tôi không biết. Cả tháng ha. Và khi con gà con nó lớn dần rồi, thưa các vị, cái phần cứng nhất ở trong cái trứng gà đó là cái mỏ gà con ha. Và cái từ nhà quê tôi gọi là khẩy mỏ đó. Các vị biết cái từ khẩy mỏ ha. Cái mỏ nó không biết nó nhúc nhích thế nào, rồi tự nhiên là nó vỡ ra một chút xíu cái vỏ, rồi sau đó là chuyện gì phát sinh? Mẹ nó phải giúp nó chứ. Không thôi nó làm sao nó phá bung cái vỏ được. Cho nên mẹ nó bắt đầu mổ cái vỏ, rồi con gà con nó bước ra, phải không? Tức là sự trưởng thành, cái sự ủ ấm của cái hơi nóng con gà nó làm cho từ cái trứng lỏng, từ cái trong đó nó hiện hình thành dần dần của gà con. Rồi gà con nó lớn dần cho đủ lông, đủ cánh. Nó không phải lông cánh như bước ra ngoài. Nhưng mà tối thiểu thì con gà nó bước ra khỏi vỏ thì nó đã hoàn thiện cái nhân dáng của con gà. Rồi bây giờ cái phần nhọn nhất của cái mỏ nó làm vỡ một chút vỏ, rồi con gà mẹ nó bắt đầu nó mổ thêm mấy cái nữa. Cái vỏ bung ra rồi con gà con mới bước ra. Cái hình ảnh này là hình ảnh của thốt trác đồng thời nha. Nếu con gà con bên trong mà nó không kêu chip chip thì gà mẹ biết đường đâu để mà mổ cái vỏ, phải không? Thưa các vị, trong nhà thiền cái từ này họ dùng để chỉ cho cái sự tương tác giữa thầy và trò khi tâm thức nó đạt đến một cái ngưỡng cửa chuẩn bị đi giác ngộ rồi bị thầy, thưa các vị, chỉ cần khều nhẹ một cái. Cái từ chuyên môn trong nhà thiền gọi là mở đinh tháo chốt đó, các vị nghe chứ ha. Có khi nuôi bao lâu mới có khả năng như thế này. Các vị nhớ rằng là Nam Nhạc Hoài Nhượng đến đảnh lễ lục tổ Huệ Năng, ngài hỏi một câu nhập Ma Lai, tức là cái gì đến. Cái đoạn ngữ lục này lý thú lắm nghe. Tôi không biết các vị đọc Pháp Bảo Đàn kỹ chưa. Phật gì đến? Ma Lai là Phật gì đến nghe. Đầu tiên cái câu hỏi là Thậm Xứ Lai, là từ đâu đến. Rồi ngài Hòa Nhượng ngài đáp rằng ở Tung Sơn từ Thiền Sư An đến. Từ chỗ Thiền Sư An ở Tung Sơn đến. Lụy Năng ngài hỏi thêm câu là Thẩm Ma Vật Dữ Ma Lai, vật gì đến? Sư đáp không được. Thưa các vị, qua 8 năm nghe. 8 năm sau, Trong thiền sử thì có khi họ không ghi rõ ràng, nhưng mà 8 năm sau mới trả lời xong câu này à, vật gì đến. Câu đầu thì ông tưởng đâu tới. Thế rồi khai lý lịch mình từ chỗ nọ chỗ kia, là câu thứ hai là vật gì đến, có hàm nghĩa rằng là không phải hình hài này đến, mà trong hình hài này cái gì ông nói cho ta nghe. Hay nói một cách khác đó rằng là ông đã thấy ông chủ chưa, thấy được gốc chưa, giống như câu hỏi ngài thần hội vừa rồi đó. Nếu ông biết bổn thì biết trả lời, còn nếu không có thấu được gốc, không có ngộ được đạo, không biết rằng là bản nguyên chân thật tâm của ta chính là cái gương mặt thực của ta, thì không có cách gì trả lời xong câu này. Thế là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng cũng vẫn như vậy, chưa sáng đạo cho nên trả lời không xong, ngẩn ngơ mất 8 năm sau mới trả lời được. Ngang đây chúng ta có bài học, thưa các vị, các bậc thiện tri thức á, gặp người luôn là cài một câu để làm cho người đó, điều thứ nhất là nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề, miệt mài đối công trình tu nghe. Thăm hỏi nhau không có thăm hỏi về cái chuyện khỏe mạnh không, bố mẹ anh hồi này ra làm sao, anh có của tiền không, đủ ăn đủ xài không, dường như cái chuyện đời thường các ngài không quan tâm đâu nghe. Quan tâm cái chuyện tu tập, quan tâm cái chuyện thấy được tánh sáng được tâm hay không mà thôi. Thế rồi mất 8 năm mới có thể trả lời xong câu này. Một hôm á, ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng sáng bừng lễ đạo, ông mới lên nói giờ bạch ngài, con trả lời được cái câu hỏi của ngài đã hỏi con từ trước, con nợ với ngài 8 năm rồi, hôm nay con trả lời được. Thế rồi tổ lập y câu hỏi này là thăm vật dữ Ma Lai, ông mang được cái vật gì tới đây. Rồi ngài Hòa Nhượng ngài trả lời rằng là nói giống một vật thì không trúng, thuyết tại những vật tất bất trúng. Nói một vật không trúng, tại vì nói vốn không tên, không họ, không tuổi, không tác, không mặt, không mày, không phải, không quấy, không xanh vàng đỏ trắng gì cả. Nó là thể hư không tịch lặng, dính liền với thân sinh tử này, nó không phải là thân sinh tử. Nó có mặt ngay trong cái buồn vui hờn giận của các vị, mà nó không phải buồn vui hờn giận. Nói linh tinh rồi các vị nghe lùng bùng lỗ tai. Giải thích thêm dễ hiểu thế này. Thưa các vị, cái năng lực tâm bất động của các vị nó không phải là thân sinh tử. Thế nhưng nếu thân sinh tử này không có nó có mặt thì nó đã ra gòn, nó nằm mất tiêu rồi, hoặc là nó vô lò thiêu rồi nghe. Ngay buồn vui hờn giận của các vị lúc nào cũng có nó cả, nhưng mà các vị lại quên nó. Các vị cứ thấy mình là buồn vui hờn giận, trong khi chỉ cần nhận ra rằng là khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, đang sinh, đang diệt, thì cái năng lực tâm bất động các vị nó nhìn được cái buồn vui hờn giận đang sinh, đang diệt. Nó là cái tánh biết của các vị rõ ràng thường tại, nó luôn có mặt. Bình thường này đang có mặt nghe. Lúc buồn vui nó đang có mặt. Nếu lúc buồn vui mà ta chỉ cần làm việc là quan sát cái buồn cái vui, thì cái quan sát buồn vui nó không phải là buồn vui rồi. Buồn vui thì sinh thì diệt, mà cái năng lực tâm đang chiếu sáng từng buồn vui thì nó không sinh không diệt, nó không có tên gọi gì cả. Tại vì vừa gọi tên thì các vị đang làm chi? Nói theo lục tổ là lấy cỏ tranh che đầu nghe. Vừa gọi tên thì cái khả năng gọi thầm trong đây nó là chữ là nghĩa, thì cái năng lực tâm bất động của các vị nó liền thấy đây là chữ nghĩa vừa chảy ra trong tâm thức ta, tức là nó luôn là ánh sáng, nó luôn là năng lực nhận biết mà không có cần gọi tên, không có cần mời gọi, không phải là đối tượng bị biết. Tất cả những cái gì như vọng thức của các vị, như xúc cảm của các vị vân vân, thì nó đều trở thành cái đối tượng bên ngoài, đều là cái bị biết. Nói cách khác là nó sinh ra trong cái không gian tánh biết của các vị. Tánh biết của các vị nó bao trùm tất cả những cái thứ lợn cợn, như buồn, như vui, như nghĩ suy của các vị. Tức là vọng thức của các vị nó đang ở trong cái tánh biết ta rộng hơn, ta không phải là cần nói việc đâu. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là ta cứ đồng nhất ta vào một góc nhỏ thôi, ta quên rằng ta là biển, chứ ta không phải là những tảng băng đang trôi bồng bềnh. Ở mức độ cạn đó là ta thấy ta là cái núi băng, mức độ thâm sâu hơn đó là cái phần chìm của băng nó mênh mông, nhưng đó chỉ là những cái phần suy nghĩ thôi nghe. Các vị không phải là tảng băng nổi, không phải là tảng băng chìm, mà các vị là đại dương. Không có cái buồn vui nào nó sinh ra ngoài cái tâm giác ngộ của các vị hết. Thế nhưng mà ta quên, ta cứ đồng nhất ta vào cái phần dụng của tâm thôi. Và ta quên là cái thể, của ta đó là năng lực nhận biết. Do vậy cho nên thưa các vị, Ngài Hòa Nhượng Ngài nói rằng là nói một vật không có trúng, tay nó không có tên. Nó là cái năng lực nhận biết sờ sờ đang hiện hữu nơi đây thôi. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là các bậc thiện tri thức ấy, khơi ngộ người có khi đòi hỏi cái thời gian rất dài, 8 năm, 10 năm, 12 năm là chuyện bình thường á. Trường hợp thứ hai, Ngài Bách Trưởng Hoài Hải được Mã Tổ khai thị, có vị biết rằng là mỗi ngày ông đều hạ một câu khai thị cả. Cứ Hoài Hải bưng cơm lên thì ông cầm đũa đũa lên hỏi cái này cái gì. Có khi cầm cái bánh lên hỏi cái này cái gì. Cái chén hỏi cái này cái gì. Với chúng ta thì chúng ta bực mình, ai không biết cái đó cái chén, ai không biết cái đó đồ đũa mà hỏi hoài. Nhưng mà Ngài hỏi ý khác. Mất bao nhiêu năm? Thưa các vị là mười mấy năm, 12 là 16 năm gì đó. Cuối cùng rồi một hôm, Bách Trưởng Hoài Hải khai ngộ từ cái câu là ông dặn lỗ mũi cho rồi thấy cái tánh biết của ta nó đang có mặt, chứ nó không có mất đi đâu cả. Đúng tới là nó biết đau, chỉ là nó thấy con chim bay trên trời. Mùi hương phất ngang thì nó liền nghe mùi hương, tánh biết rõ ràng nó đang có mặt. Pháp trần thì sinh diệt, cảnh trí thì nó tới lui. Nhưng mà cái năng lực nhận biết thì chưa hề sinh diệt. Nhận ra điều này rồi thì Mã Tổ nói bắt đầu từ nay ta mới không hỏi mi cái này cái gì. Thì các vị biết rằng là các bậc thiện tri thức khai ngộ cho môn đồ có khi mất rất nhiều thì giờ, có khi hàng chục năm, mười mấy năm là như vậy. Đây là điều thứ hai. Thưa các vị, khi cái niềm đam mê tu các vị đạt đến cái đỉnh, giống như con gà nó đã đủ lông, đủ cánh, mỏ nó đủ cứng rồi, nó kêu chiếp chiếp rồi, thì mẹ mổ một cái thì việc mới xong nghe. Cũng giống như là mất 8 năm sau rồi, Ngài Hòa Nhượng mới lên thưa Tổ, hôm nay con trả lời được, rồi Tổ bắt đầu lập lại công án cũ. Chuyện này các vị đọc trong tiền sử thì nó rất là nhiều. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, rồi Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, vân vân, thưa các vị đều đi con đường này cả. Tóm ý điều này xin thưa rằng là, thưa các vị, cái chuyện khai ngộ của chúng ta, cái chuyện thấy đạo chúng ta, nó không phải là từ một vị thiện tri thức, tức là không từ một phía, mà nó phải tương tác giữa hai bên, trò và thầy nhé. Cái niềm đam mê tu học của các vị, cái nỗi khát khao thấy đạo của các vị, dần đến một cái mức độ nào đó thì các vị mới mong được cái cơ duyên lãnh ngộ được, còn không thì cuộc đời tu mà nó cứ chìm chìm vậy thôi, ngày qua ngày thôi. Niềm đam mê tu anh mà chưa dâng lên, dù anh cho sống gần bên Phật, thưa các vị, Phật cũng chịu thua, không giúp được gì cho ta khai ngộ cả. Thế cho nên xin nhớ rằng là ngoài cái ơn của vị thiện tri thức giúp ta khai ngộ, còn cái điều vô cùng quan trọng là chính bản thân các vị phải nỗ lực, phải vươn lên, phải khát khao. Và khi nào cái niệm tu tập của chúng ta, cái lực dụng chúng ta mà nó đủ để bùng vỡ như nước từng giọt nhiễu đó đầy ly rồi, thì ly cuối cùng nó mới tràn được, còn không thì không cách gì tràn được ly nước cả. Cho nên sự tương tác giữa thầy và trò rất là quan trọng. Thế là cái điều cuối cùng, công phu hành trì của chúng ta. Thưa đại chúng rằng là mình chia ra làm hai phần nha. Đó là cái bước hành trì thời khóa. Bước hành trì thứ hai là không thời khóa. Mình đặt cái trường hợp của mình đó là chưa có đốn ngộ gì cả. Bây giờ mình đang tìm tu thôi. Do vậy, thưa các vị, cái điều đầu tiên á, cái công phu thời khóa của các vị là điều rất quan trọng nha. Các vị có biết rằng mình ngồi thiền một mình rất là khó. Tại vì điều thứ nhất là mình rất dễ vui với chính mình. Điều thứ hai là không có một cái năng lượng tập thể để chúng đó. Do vậy cho nên mình ngồi một mình có khi mình lây quay qua về, có khi khát nước, có khi ngứa đầu, khi đau chân, cái thôi mình xả thiền cho rồi thì có ai kiểm soát đâu. Cho nên cái lực đại chúng á, nó có năng lực kỳ lạ là khi các vị ngồi trong thiền đường với đại chúng thì các vị không dám nhúc nhích. Điều thứ hai, vô lý nữa chừng bỏ ra. Cho nên đau mấy thì đau, sổ mũi nhức đầu cũng ráng mà ngồi cho tới xong thời tọa thiền rồi tính. Do vậy cho nên cái lực đại chúng á, nó làm hỗ trợ sự tinh tấn của các vị. Cho nên cái ý đầu tiên xin khuyên rằng là đừng bao giờ bỏ thời khóa của Già Lam Tự Viện Thiết Định. Thưa đại chúng rằng là mình đôi khi cũng lười biếng lắm nghe, nhưng mà khuya thức dậy là mình đều nhủ lòng rằng là thôi một ngày không tu chỉ nhiều nhưng làm bộ khuya để tọa thiền với đại chúng bữa cũng được, khuya đi. Một thời thiền tọa buổi khuya nó nuôi dưỡng cái vị được một ngày nghe, cho nên đừng vì lý do gì bỏ tu một buổi khuya. Buổi khuya nếu thời khóa mình còn chưa duy trì được thì thưa các vị, điều đầu tiên là nó giảm phước lành của công trình tu, tại vì các vị không biết đó thôi, chứ còn một thời thiền tọa của các vị, năng lượng thiền định của các vị, tâm thức tu của các vị nó tỏa sáng, làm cho hộ pháp thiện thần cũng nương nơi lực tu của các vị, họ cảm thấy hoan hỷ, long thiên hộ pháp, cô hồn lạc phách, vân vân. Thưa các vị, nương nhờ cái quy thần của chư tăng tu tập mà họ được siêu thoát, họ được an lạc nghe. Cho nên một thời tu của chúng ta đây không phải là tu tự thân, mà chúng ta đang làm công việc bố thí đó, đang cúng dường đó, cúng dường công đức lành, cúng dường năng lượng tu của chúng ta. Tại vì khi mình ngồi tu thì quanh người của mình nó tỏa ra một cái năng lượng rất lành, rất sáng, nó chiếu sáng. Nếu cái năng lực định của các vị có thì nó làm thành một cái vùng quang phổ tươi mát an bình để cho chúng sinh trong cảnh giới vô hình họ nương cái thần lực tu của các vị họ siêu thoát. Đây là ý nghĩa thâm sâu vô hình. Gần hơn, các vị hình dung rằng người cư sĩ Phật tử người ta đến chùa, ta tham dự những sinh hoạt với mình, ăn cơm trưa thì thấy ôi ngồi hai dãy bàn đầy hết, thế rồi lên ngồi tu thấy có hai ba ông thầy, chuyện gì phát sinh? Họ cảm thấy mất niềm tin ngay. Và nhất là lên thấy mấy ông già không ngồi khòm khòm, không thấy người trẻ nào ngồi cái lưng rất thẳng rất đẹp thì càng thất bại nữa. Cho nên nên nhớ rằng là mỗi khuya chẳng những mình lên tọa thiền đều đặn để làm cho cái lực dụng tu của mình phổ ra không gian này để cúng dường cho hộ pháp, quỷ thần, long thiên, cô hồn giúp họ siêu thoát. Mà cái công phu tu mỗi thời khuya thưa các vị, đó là cái lực tinh tấn để khích lệ nuôi dưỡng bồ đề tâm của nhiều người họ đến với công trình tu tập chúng ta nghe. Không vì lý do gì bỏ thời khóa tu được. Có gan thì bỏ ăn đi, ăn thì không bỏ, mà tu bỏ thì sai nghe. Cho nên xin nhớ cho là hãy đặt mình trong cái tình trạng là không bao giờ bỏ thời khóa. Hồi xưa thưa đại chúng rằng là mình cứ suy nghĩ rằng là mấy ông già tu gần đất xa trời, tu làm chi cho mệt. Thế nhưng bây giờ mình nghiệm ra mấy ông già tu là tinh tấn à, tại vì sợ chết. Cho nên là tối là khuya là vân vân, không thời khóa nào là vắng mặt cả. Nhưng mà mấy ông thầy trẻ thì nghĩ rằng sống còn nhiều lắm cho nên ổng hay lười nhác thôi. Nhưng mà xin khuyên một lời đó là các vị, những người trẻ mà luôn có mặt trong thời khóa thì nó làm cho già lắm ấm cúng lắm, không có gì tuyệt vời bằng, hạnh phúc bằng. Vô chùa nhìn thấy bóng y vàng rực rỡ, rất đông chư tăng chư ni nghe. Hình dung một cái chùa nó rất là tráng lệ, vô thấy hai ba ông thầy thì các vị nghĩ buồn vô cùng nghe. Các vị xuống dưới phố, các vị nhìn mấy cái chùa nó rất là tráng lệ, người ta cất đình viện nguy nga. Thế nhưng mà rồi cái vị thầy trụ trì mất rồi, cái chùa nó vắng như chùa Bà Đanh, dành nhau chia của cải. Và thưa các vị, rất là tội nghiệp cho già lam nghe. Cho nên xin duy trì cái sinh hoạt thời khóa cho đều đặn. Và thời khóa này nó không có là gì cả. Thưa các vị, người xưa một ngày họ ngồi thiền đốt tàn cây hương mà không thấy tâm được an, họ khóc lên khóc xuống á. Chưa có một ngày nào họ không đầu tư hết năng lực của mình cho công trình tu. Ta có chắc rằng ngày mai ta còn sống không mà ta lơ là. Cho nên xin nhớ, cái mức độ thấp nhất, lười biếng nhất là duy trì thời khóa. Mức độ thứ hai, mình hình dung rằng cả một ngày mình lao sao, chạy đông chạy tây lăng xăng, mình để cho tâm thức mình nó đầy những cái phiền não bất an hoặc nó vọng động. Thế rồi tới giờ tọa thiền mình vô, mình tọa thiền thì chuyện gì phát sinh? Dư hưởng của những giờ mình lăng xăng đó thưa các vị, nó kéo luôn cả giờ tọa thiền biến mất, không có an tâm được. Do vậy cho nên ngoài thời khóa tu thì những giờ bình thường không qua thời khóa là các vị nên xen kẽ vào những cái lúc công việc các vị đang làm, nó dừng lại một chút để thực tập, để tu. Đầu tiên thưa các vị, mình nhìn thấy cái sinh hoạt làng Mai mình nó sao hình thức quá. Làm gì 15 phút nghe đồng hồ bon beng cái này, đứng lại. Thế nhưng thưa các vị, với người Việt thì chúng ta có cái nhìn phê phán, nhưng mà với người Mỹ ấy, nó được lợi ích rất lớn từ những cái rất là hình thức vậy nghe. Các vị có thể hình dung rằng là 15 phút một lần nó nhắc nhở mình để mình nhiếp tâm. Chưa nói gì đi vô công phu thiền tập sâu xa, nhiếp tâm vào hơi thở thôi, nó đã cứu vãn rất là nhiều đời sống gia đình nó bị bất hạnh. Rất nhiều đời sống lâm vô cái tình trạng chán đời nè, trầm cảm nè, thất tình nè, tuyệt vọng nè. Thưa các vị, nó vượt ngang qua được cứu sống đời sống nó nhờ 15 phút một lần dừng lại để thực tập trên hơi thở thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, hãy lưu ý rằng là trong thời khắc bình thường nếu mình không dụng công, thế thì một thời thiền tọa của mình, cái dư hưởng của những thời khắc thả trôi đó, nó lôi tuột mất một giờ tu của mình khác. Cho nên ngoài thời khóa tu tập giờ bình thường này mình nên xen kẽ. Điều thứ ba thưa các vị rằng là ta hãy tự mình biết làm giàu đời sống tu của mình bằng những thời khắc nhất định thôi. Đừng đợi người ta ra lệnh rằng giờ này phải làm này, giờ này phải làm vậy, chứ không. Hứa lòng rằng là luyện đời sống mình trong giờ lan, cái việc vô cùng quan trọng là việc tu và việc học thôi. Cho nên sách luôn để đầu giường, bộ đoàn tọa cụ để gần bên. Vừa thức giấc thưa các vị là ngồi dậy nhiếp niệm liền nghe. Bước chân xuống liền nhiếp niệm. Các vị nhớ là cái câu ngữ thoại chúng ta là đi thì thiền hành, ngồi thì thiền tọa, đứng thì nhiếp tâm, nằm thì phải an trú trong chánh niệm ạ. Trong bốn quy nghi thưa các vị, không lúc nào các vị được rời công phu cả. Đây là tu tập không thời khóa. Tóm lại, hai điều này nó có mặt, nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái lực dụng tu, nó làm đầy cái tâm thức các vị, nó làm cho cái năng lực tu của các vị giàu có là một nè, nó làm cho thời gian ta sống trong đạo không trống trải là hai nè, không buồn chán, ủ ê, tâm thức chúng ta nó không bị ác pháp xen tạp. Và khi có dụng công như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là trong một đời tu, chắc chắn rằng cái thành quả của nó rất lớn lao, đó là các vị sẽ nếm được hương vị của chánh pháp. Chưa nói cái chuyện ngộ đạo thấy tánh hoặc là chứng nghiệm gì cả. Hãy nói đến chuyện rất là bình thường, đó là khi các vị có được sự thực tập như thế này, cuộc đời về già của chúng ta, có thể cái ký ức mình nó còn nhớ còn quên. Thế nhưng mà thưa các vị, khi cái sự thực tập các vị nó thuần rồi, tới lúc các vị không còn ký ức, trí nhớ cũng không còn tốt nữa, nhưng mà cái nhân cách người tu các vị nó vẫn là một bậc trưởng thượng ạ. Bậc trưởng thượng. Mình hỏi thăm thầy Trí Chân bên kia, thưa các vị, thầy bây giờ thì trí nhớ thầy không còn như ngày xưa thầy quên hết. Thế nhưng mà phong cách của thầy vẫn là một vị trưởng lão, trưởng lão trong già lan. Các vị có đọc cái chuyện của ni sư Đạo Chứng đó. Thưa các vị là Quách Huệ Trân, Quách Huệ Trân xuất gia được pháp danh là Đạo Chứng, và bà vốn là bác sĩ. Bà giúp cho những người bị bệnh ung thư tới thời kỳ cuối ấy. Thế rồi gặp một bà, thưa các vị rằng là bà từ 70 ngoài rồi, tới chừng gần chết rồi thì đến dạy cho bà niệm Phật. Bà có thói quen là cũng là người sinh ra trong cái chốn có của tiền sang quý, cho nên thói quen của bà là mỗi lần mà sáng thức giấc là cái việc đầu tiên phải làm đó là bà làm chi? Bà đánh phấn, bà tô son. Tại vì cái chuyện đó bình thường, bước ra đường là phải đàng hoàng như vậy, dân Mỹ cũng vậy nghe. Thế rồi tới cuối cùng bệnh ung thư gần chết rồi thì cô Quách Huệ Trân, tức là Pháp sư Đạo Chứng đó, mới tới hướng dẫn bà niệm Phật. Bà niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ba câu thôi thì câu thứ tư là A-di-đà-phấn, A-di-đà-son rồi. Tại vì cái điều đó nó nhập tâm rồi thưa các vị. Chúng ta tu cũng vậy nghe. Khi cái tu của các vị, cái niệm lực của các vị, công phu các vị mà nó nhập tâm rồi, thì cho dù các vị kề cận với sự hôn mê gần chết tới nơi rồi, nhưng mà nhân cách của các vị là một người xuất gia, là một vị trưởng lão, là một ni sư, là một vị thầy có phẩm chất tu, rõ ràng nó biểu hiện ra cái ngồi, cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười. Còn bằng không thì thưa các vị, phàm tâm quá khứ, ô uế của ta, phiền não bất an, giận dữ, căm thù chúng ta tự nhiên nó cuồn cuộn, nó tràn lên. Lúc bấy giờ thì ta đâu còn cái nhân cách của người tu để trấn ngự đâu, ý thức của ta nó bị muội rồi. Thế thì thưa các vị, nó trở thành cái chi? Trở thành trò cười cho người khác nghe. Cứ câu đầu A Di Đà Phật, câu sau A Di Đà Son, câu sau A Di Đà Phấn thì thôi đổ nợ rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái sự tu tập á, nó rất quan trọng ở chỗ là thời khóa nào cũng là sự tu tập cả. Nếu có công phu thế này thì con đường đốn ngộ hay là tiệm tu chi nó vẫn chung một nét, đó là dù các vị thấy tánh rồi, các vị đi từ từ con đường hành đạo, hoặc là các vị chưa có thể nghiệm được bản thể như nhiên bất động Như Lai tạng tâm của các vị cứ tu tập thế này thì thưa đại chúng rằng là cái sự sáng tỏ của các vị đối với con đường đốn ngộ tự nhiên nó mở ra một lúc nào đó khi nhân duyên đầy đủ. Nó phải như vậy. Tới giờ này dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hạnh phúc nhất là xong việc cái hồi hướng để về ha. Và mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.